Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào? Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Và tối đến thì hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Phần Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này quý vị nhé. Nghe tên giang hồ đổ tội cho mình, bà Kiều thấy tất cả mọi người đều quay sang nhìn thì bỗng phá lên cười. Hay, kịch bản của một con giúp việc với một thằng giang hồ quá hay. Đừng tưởng nãy giờ chúng mày liếc mắt đưa tình với nhau mà tao không biết. Cũng đừng tưởng lấy chuyện nọ để xóa lấp chuyện kia mà tao để yên nghe chưa. Ông Minh chỉ muốn nhân cơ hội này đuổi Thanh Hằng ra khỏi nhà, bèn quay sang nhìn mẹ con bà Thảo lên tiếng. Tưởng gì, hóa ra cùng một lũ, mấy mẹ con bà sáng mắt ra chưa? Quá tức giận, bà Thảo nói với mấy anh công an phường. Tôi đề nghị các anh giải hết những người này lên công an phường giải quyết. Chuyện vay mượn của mấy người chúng tôi không liên quan. Họ đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chửi mắng, xúc phạm người trong gia đình, ăn cắp tài sản có giá trị. Tôi chính thức tố cáo. Nghe ông mình nói, tỏ vẻ chế nhạo, khuôn mặt Thanh Hằng từ đỏ chuyển sang tái. Biết cô đang rất giận, và người lo sợ nhất bây giờ lại chính là bà Thảo. Bà không ngờ rằng giữa hai cha con họ đang ngày càng mâu thuẫn. Nếu một ngày nào đó mà cả hai biết sự thật thì sẽ thế nào? Đúng như bà suy nghĩ, Thanh Hằng vì quá tức giận nên chỉ thẳng mặt ông Minh mà hét lên. Tại sao tôi phải đi chứ? Tôi ở đây để xem ông xoay sở thế nào. Tại sao bây giờ ông giống như con rùa rụt cổ vậy? Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Thấy Mạnh Hùng đứng dậy, hai mắt nhìn ông Minh căm thù, thì bà Thảo vội hét lên. Im hết đi, có còn coi ai ra gì không hả? Còn ông nữa, ông muốn cái nhà này thế nào thì ông mới vừa lòng. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên công an mời tất cả ra xe. Ông Minh nhất định không đi, nhưng bà Kiều tuyên bố nếu ông ta không đến công an cam kết trả nợ cho bà thì bà ta sẽ làm đơn kiện. Trong khi đó, mấy mẹ con bà Thảo cũng không có ý kiến bảo lãnh. Ông Minh đành ngậm ngùi theo ra ngoài. Đúng lúc này thì Mạnh Quân cũng vừa về tới. Nhìn thấy ba đi cùng với mấy anh công an thì anh cũng im lặng đi vào nhà. Vừa nhìn thấy con trai, ông Minh gọi với theo. Quân ơi! Mạnh Quân dừng lại hỏi. Ba gọi con. Con bảo lãnh cho ba với. Ba không thể đi như thế này được. Không ngờ Mạnh Quân trả lời. Ba dám làm mà không dám chịu. Con mang thư mời về, ba cũng không chấp hành. Giờ thì con chịu thôi. Không, nhất định ba không thể đi. Nhưng Mạnh Quân đã đi vào trong nhà mà không nói thêm một lời nào. Vào đến phòng khách, anh ngạc nhiên khi thấy mẹ và Thanh Hằng im lặng với vẻ mặt rất buồn. Tưởng hai người đang lo lắng về việc ba phải đi theo công an để giải quyết chuyện tiền bạc. Anh lại gần cầm tay mẹ động viên. Mẹ giữ sức khỏe, ba không sao đâu ạ. Biết anh hiểu nhầm, nhưng Thanh Hằng tâm trạng không tốt nên cũng không muốn giải thích. Cô ngồi im, gương mặt buồn nhìn ra cửa. Nếu không vì bà Thảo mới ra viện, trong khi tình hình an ninh của gia đình chưa an toàn, nếu không cô đã bay về Đà Lạt rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi anh. Ủa, anh có hứa với ông ấy là sẽ trả tiền cho bà Kiều phải không? Quân thành thật trả lời. Hôm anh biếu ba ít tiền thì ba có nói đến khoản nợ của bà Kiều và muốn anh giúp đỡ. Anh nói ba nên báo công an và chỉ trả tiền gốc thôi. Nhưng ba không làm theo ý của anh nên anh đã từ chối. Hơn nữa, chứng kiến ba xúc phạm đến em hôm ở bệnh viện nên anh giận và không đồng ý nữa. Vừa nghe thấy Mạnh Quân nói ông Minh xúc phạm Thanh Hằng thì bà Thảo hỏi dồn. Con vừa nói cái gì? Tại sao ông ta lại làm thế chứ? Ông ta đã nói cái gì? Nói lại cho mẹ nghe. Mạnh Quân biết mình lỡ lời, nhưng một khi câu nói đã thốt ra thì không thể thu hồi lại được. May sao Thanh Hằng nhanh trí lên tiếng. Dạ không có gì đâu ạ. Hôm đó hai đứa con đi ăn phở thì ông điện đến, nhưng anh Quân không nghe máy nên con cầm điện thoại lên trả lời. Vậy là trút giận lên đầu con. Bà Thảo lắc đầu. Ông điên luôn rồi. Thôi có gì thì mẹ xin lỗi thay ổng. Con cũng đừng để bụng nhé. Dạ không sao đâu ạ. Biết Thanh Hằng nói dối vì không muốn mẹ phải lo lắng, nhưng anh đã từng chứng kiến cô đã khóc khi bị tổn thương. Khẽ bóp nhẹ bàn tay như muốn truyền tới người con gái mình yêu lời động viên, bởi chỉ vì gia đình anh mà cô phải vất vả như thế. Bỗng điện thoại của Thanh Hằng đổ chuông, làm cả ba người chú ý. Nhìn màn hình rồi cô khẽ nói, là mẹ gọi, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ. Bà Thảo khẽ gật đầu, nhưng khi cô vừa đi được mấy bước thì bà bỗng gọi giật lại. Nè con. Thanh Hằng ngừng bước quay lại hỏi, mẹ gọi con? Ừ, nếu mẹ con có hỏi con đang ở đâu thì đừng nói đang ở nhà mẹ nhé. Tôi hơi thắc mắc tại sao lại phải trả lời như vậy, nhưng Thanh Hằng chỉ dạ lễ phép rồi đi ra ngoài. Từ đầu dây bên kia, tiếng mẹ cô khóc nức nở mà không nói gì làm cô vô cùng lo lắng. Alo, mẹ ơi, mẹ ơi. Mạnh Quân cũng bị bất ngờ khi thấy Thanh Hằng đang xúc động, liền chạy tới hỏi xem có chuyện gì, thì chỉ thấy cô lắc đầu mà hai mắt đang ngập nước. Lúc này bà Thảo cũng ra đứng ngay sau lưng. Từ khi nào bà vẫn im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt có phần căng thẳng. Một lát sau, Thanh Hằng trả lời trong điện thoại. Dạ, bình tĩnh đi mẹ, chắc anh hai không sao đâu, con sẽ bay về ngay. Nói rồi cô quay lại xin phép mẹ Thảo được bay ra Đà Lạt gấp, bởi mẹ cô vừa điện nói rằng anh hai bị tai nạn tương đối nặng, hiện nay đang cấp cứu tại bệnh viện. Mạnh Quân nói với mẹ, mẹ giữ sức khỏe nhé, con cũng sẽ đi Đà Lạt cùng với Hằng, có gì chúng con cùng bay vào sau khi thu xếp xong mọi việc. Bà Thảo hết sức căng thẳng, bà suy nghĩ không biết có nên nói sự thật cho hai đứa biết không. Nếu chẳng may mà anh hai của Hằng bị thương nặng cần truyền máu, trong khi Quân mới là người cùng huyết thống, trước sau gì thì các con cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ bà biết mở lời từ đâu. Ngập ngừng một hồi, bà nói với hai con, mẹ giao cho Mạnh Quân thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa. Dạ, mẹ đừng lo, mẹ giữ sức khỏe nhé. Các con đi ngay đi, đừng lo cho mẹ. Các con đi rồi mà bà vẫn ngồi bất động ngay phòng khách. Nhiều khi bà tự hỏi, nếu như một ngày mà hai con biết được sự thật thì sẽ nghĩ như thế nào? Liệu Thanh Hằng có chấp nhận người mẹ này không? Khi mà đã từng bỏ con khi còn đỏ hỏn, thôi thì người làm mẹ này đều phải chấp nhận tất cả. Chỉ mong sao các con được bình an là bà mãn nguyện lắm rồi. Về đến Đà Lạt, hai người không về nhà mà chạy thẳng vào bệnh viện. Trong suốt chặng đường, Thanh Hằng tỏ ra rất sốt ruột. Cô luôn điện thoại nói chuyện với ba mẹ, hỏi thăm về tình hình của anh hai. Bà Hà vừa nhìn thấy Mạnh Quân đi cùng với Thanh Hằng thì bỗng sững lại một giây, rồi kéo hai đứa ngồi xuống ghế. Lúc này Thanh Hằng mới biết anh hai gặp tai nạn khi tránh một con bò đột ngột băng qua đường, cả người và xe đâm vào giải phân cách nên bị thương khá nặng. May mà lúc đó được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Miệng nói nhưng mắt bà Hà luôn liếc nhìn con trai. Nếu như người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ Mạnh Quân chính là anh hai, bởi họ rất giống nhau. Thấy con khỏe mạnh, đẹp trai, lại biết kinh doanh giỏi, thì bà thầm cảm ơn bà Thảo đã giữ lời hứa chăm sóc con trai của bà. Và bà càng yên tâm hơn khi nghe Thanh Hằng thú nhận với mẹ rằng cô đã yêu Mạnh Quân, người đã cứu ba mình. Vậy là từ một hợp đồng hẹn hò giả, nay đã thành sự thật. Ai là người nhà của nạn nhân Trần Huy? Cả ba người cùng đứng dậy, bà Hà vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, tình hình của cháu Huy sao rồi? Cháu đã tỉnh chưa? Làm ơn cho tôi vào thăm cháu với. Bà cứ hỏi dồn dập khiến bác sĩ bực mình gắt lên. Đề nghị người nhà bình tĩnh, để bác sĩ làm việc. Bây giờ một người đi làm thủ tục nhập viện, nộp tiền phẫu thuật, nhanh lên. Phẫu thuật, con nhất định phải bình phục, nhớ chưa? Huy ơi! Mạnh Quân quay sang nói với Thanh Hằng. Em ở đây chăm sóc mẹ, anh đi làm thủ tục nhập viện. Em đi với anh. Mạnh Quân chưa kịp phản ứng thì bà Hà đã kéo tay cô lại. Con ở đây với mẹ, khương mặt cậu ấy. Làm vậy coi sao được mẹ, dù sao chúng con vẫn chưa cưới nhau. Thì mẹ có nói gì đâu, bây giờ hai đứa hai nơi, nếu như anh con gọi thì một mình mẹ biết làm gì đây hả? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Nhưng Mạnh Quân đã đi cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy quay trở lại, thì Thanh Hằng bỗng thấy lo lắng. Không biết anh đi đâu, làm gì mà không còn nhớ phải quay lại chứ. Mẹ nghĩ nhé, con đi tìm quanh đây xem anh Quân đi đâu rồi. Bà Hà linh tính, có điều gì đó xảy ra, Có thể vì phải tiếp máu nên bệnh viện đề nghị hoặc con trai tự nguyện truyền máu cho anh trai của người yêu, mà không biết đó chính là anh ruột của mình. Nhưng bây giờ con gái Thanh Hằng lại đang muốn đi tìm, thì bà phải tìm cách giữ con lại. Nhưng biết phải làm gì đây, chợt bà ôm bụng rồi khẽ rên lên. Ôi da! Thanh Hằng đang đứng gần đó, thấy mẹ ôm bụng thì hốt hoảng quay lại. Mẹ ơi! Bà Hà vẫn ôm bụng rên khe khẽ. Hai, mẹ đau bụng quá. Để con gọi bác sĩ khám cho mẹ. Thôi con, chắc mẹ đau bao tử. Từ lúc nghe tin anh con bị tai nạn đến giờ, mẹ chưa ăn gì cả. Trời ơi, vậy thì đau bao tử là đúng rồi. Con chạy xuống căng tin mua cháo cho mẹ nhé. Bà Hà im lặng. Bà sợ nhỡ may con gái đi mua cháo rồi lại tranh thủ đi tìm Mạnh Quân thì sao. Nghĩ như vậy nên bà nói với con. Con ngồi ở đây, để mẹ xuống căng tin ăn luôn cho nóng. Hơn nữa, nếu con cũng đi rồi, nhớ bác sĩ gọi, mà mẹ đau thế này thì phải làm sao? Nhưng mẹ có tự đi được không? Căng tin cũng gần ngay đây, đi hết dãy hành lang là đến. Con có ăn gì không? Để mẹ mua. Dạ không, trên đường đi con với anh Quân có ghé ăn cơm ở dọc đường rồi. Bà Hà căn dặn con thêm vài câu, rồi vội đi ngay. Vừa qua đoạn hành lang thì bà đến ngay quầy thu ngân hỏi thăm. Cô ơi! Có gì không ạ? Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của nạn nhân Trần Huy. Tôi là mẹ của cháu. Dạ, nạn nhân đang phẫu thuật và được truyền máu trực tiếp vì mất máu khá nhiều. Bà ngập ngừng một hồi rồi hỏi tiếp. Truyền máu trực tiếp là có người cho máu à cô? Vâng, có người nhà trùng nhóm máu hiến tặng. Vậy là mọi dự đoán của bà đều hoàn toàn chính xác. Con trai Mạnh Quân đang truyền máu cho anh nó. Không hiểu nó đã biết mình chính là em ruột của nạn nhân Trần Huy hay chưa? Hay chỉ nghĩ làm như thế để lấy điểm đối với gia đình người yêu mà thôi? Nhưng cho dù ở hình thức nào thì bà cũng vui lắm. Như vậy bà đã tìm thấy con trai sau hơn 20 mấy năm mòn mỏi tìm kiếm. Và Thanh Hằng con gái bà là nghiễm nhiên trở thành con dâu. Thôi thì con dâu hay con gái thì vẫn là con của bà. Bà Hà không thể hình dung chồng bà khi biết sự thật thì sẽ như thế nào. Chắc ông ấy sẽ vui lắm. Vừa chợp mắt một lát thì có tiếng gõ cửa. Bà Thảo nghĩ không biết ai gọi trong khi nhà giờ chỉ còn có một mình ông Minh, bà và Mạnh Hùng. Ông Minh thì tỏ vẻ giận dỗi kể từ khi ở công an phường trở về. Ông cho rằng vợ con vô trách nhiệm, sống không có tình có nghĩa. Thôi thì đủ thứ từ ngữ được ông nói ra cho đã miệng. Nhưng tuyệt nhiên bà Thảo vẫn im lặng, không hề lên tiếng nên ông càng thêm tức tối. Giờ lại có tiếng gõ cửa thì bà càng không biết là ai. Rất có thể là ông Minh. Bởi với Mạnh Hùng thì việc gì phải làm thế với mẹ. Bà lên tiếng. Ai đó? Tiếng của Mạnh Hùng trả lời. Con đây mẹ ơi. Con đi Đà Lạt khoảng 3 ngày con về nha mẹ. Nghe nói con đi Đà Lạt làm bà ngạc nhiên hỏi lại. Sao tự nhiên lại đi Đà Lạt? Bộ có chuyện gì hay sao? Anh hai của Thanh Hằng bị tai nạn nên con đi thăm và xem có giúp được gì không. Con đi nha mẹ. Vừa nghe Mạnh Hùng nói đi Đà Lạt gặp Thanh Hằng, làm bà Thảo vội vàng mở cửa chạy theo gọi con. Mạnh Hùng! Vừa xuống đến phòng khách thì Mạnh Hùng nghe mẹ gọi liền quay lại. Mẹ gọi con ạ? Con vào phòng mẹ một lát, có chuyện mẹ muốn nói với con. Dạ, có gì không mẹ? Bà Thảo không nói gì mà lẳng lặng quay về phòng. Bà nghĩ đã đến lúc nói thật cho con biết Thanh Hằng chính là chị ruột. Nếu bà không nói ra mà tình cảm của chị em nó tiến triển mỗi ngày thì lúc đó có ân hận cũng không kịp. Bằng giọng buồn và vẻ mặt đau khổ, bà Thảo kể cho con trai nghe lý do vì sao mà bà phải đổi con gái cho một người phụ nữ sinh con trai để hy vọng còn có ngày gặp được con, và lý do vì sao bà cứ canh cánh trong lòng đau khổ, dằn vặt lương tâm và lo sợ khi tuổi đã cao, nếu chẳng may bà có bị làm sao thì cũng không còn cơ hội để tìm được con của mình nữa. Bà Thảo vừa kể vừa khóc, trong khi đó Mạnh Hùng khuôn mặt cũng đẫm nước mắt. Anh vô cùng đau khổ khi lần đầu tiên trong đời biết nhớ, biết thương một người con gái lại chính là chị ruột của mình. Còn gì đau khổ hơn chứ? Bây giờ anh biết phải làm sao. Nhìn mẹ đau khổ, anh lại càng thương mẹ nhiều hơn. Suốt hơn 20 năm qua, mẹ đã chịu đựng một mình mà không hề hé răng nói với ai một câu. Ngay cả ba cũng không hề hay biết. Mẹ ơi! Hai mẹ con ôm nhau khóc. Mà không biết rằng ông Minh đang trong phòng thì nghe thấy tiếng Mạnh Hùng có nhắc đến hai chữ Đà Lạt. ông chưa hiểu chuyện gì và tại sao con trai lại đi Đà Lạt đột ngột như vậy. Thì bỗng nghe tiếng bà Thảo chạy theo gọi con vào phòng. Ông tò mò muốn biết xem chuyện gì mà bà Thảo vợ ông lại hốt hoảng đến thế. Ông lặng lặng đứng bên ngoài cửa phòng, áp tai vào cánh cửa và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Chính ông cũng vô cùng ngạc nhiên khi Mạnh Quân là đứa con trai ngoan và có hiếu lại không phải con ruột của mình. Và rồi ông bỗng hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện đứa con gái mà ông đã từng xúc phạm, gây tổn thương lại là con ruột của mình. Vì quá bất ngờ và quên rằng mình đang nghe lén chuyện của hai mẹ con, ông định mở cửa đi vào để hỏi vợ cho rõ ràng. Nhưng may ông kịp dừng lại và chợt nhớ đến cuộn băng ghi âm mà Mạnh Quân nói sẽ trả nợ cho ông. Nếu Mạnh Quân không phải là con ruột, vậy thì tại sao ông không ép nó phải trả nợ cho mình? Suốt mấy chục năm mà bà Thảo còn chịu đựng được, huống hồ gì ông chứ? Nếu Thanh Hằng là con gái ruột thì ông lại càng phải bình tĩnh. Ông khẳng định con gái chưa hề biết ông chính là cha ruột. Bởi nếu con mà biết thì không bao giờ lại có thái độ với cha mình như thế. Và chắc chắn một điều rằng bà Thảo chưa hẹn đó với con. Còn lý do vì sao thì ông cũng không biết. Lặng lặng đi về phòng mà ông Minh vẫn như không tin được những chuyện mà chính từ miệng bà Thảo vừa nói ra. Ông không thể ngờ rằng một người vợ lúc nào cũng chịu đựng và gần như sống trong im lặng lại có thể lừa chồng dối con suốt mấy chục năm trời. Đã thế, bây giờ lại dám chống lại ông khi vẫn tưởng rằng ông không biết gì. Ông có nên nhân cơ hội này làm lớn chuyện để yêu cầu bà ấy đưa cho ông số tiền kia không? Trước mắt ông phải nghĩ cách làm sao lấy được tài sản của thằng Quân. Nếu nó mà biết rằng mình không phải là con ruột của ông thì không bao giờ nó chịu bỏ tiền ra để trả nợ giùm cho ông như đã hứa. Hai mẹ con bà Thảo vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Minh đang ngồi sẵn bên bàn ăn với nét mặt hết sức tự nhiên. Vừa nhìn thấy vợ, ông đã đon đã kéo ghế rồi cười. Xuống ăn đi em, đồ ăn nguội hết rồi nè. Bà Thảo vẫn im lặng ngồi xuống một chiếc ghế khác, trong khi Mạnh Hùng cũng lẳng lặng ngồi ăn mà không nói một lời nào. Cả hai mẹ con đều ngạc nhiên và trong đầu đặt câu hỏi, không biết ông ấy làm vậy là có lý do gì. Có phải ông ấy đã biết lỗi và quan tâm đến vợ thật sự, hay lại đang có một kế hoạch nào đó? Mà nghĩ cho cùng thì bây giờ đối với ông ấy chỉ nghĩ cách làm sao cho có tiền để trả nợ cho người ta. Kế hoạch bán nhà đã thất bại, có lẽ cũng chỉ tìm cách làm sao để bà Thảo phải đưa số tiền kia ra cho ông trả nợ mà thôi. Bỗng cả hai mẹ con giật mình khi nghe ông Minh lên tiếng. Mạnh Hùng trong nhà, đẩy ba đưa mẹ đi Đà Lạt nghỉ mát, nhân tiện xem anh ba con làm ăn thế nào. Bà Thảo bỗng thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Có bao giờ ông ấy biết chuyện gì không? Tại sao mọi chuyện đang rối như tơ vò, bỗng nhiên lại muốn đi Đà Lạt chứ? Hai mẹ con nhìn nhau như thầm hỏi, hay là lúc nói chuyện trong phòng và ba đã nghe thấy. Nhưng sống với ông Minh mấy chục năm trời, bà hiểu tính ông không bao giờ cho phép vợ qua mặt mình. Chính vì thế không có chuyện ông lại có thể bình tĩnh như thế này được. Bà khẽ lắc đầu cho yên tâm. Mạnh Hùng trả lời, ba không nói trước, con bận rồi. Mày bận thì có liên quan gì đến chuyện tao với mẹ mày đi du lịch chứ? Nhưng con phải đi mấy ngày, nếu ba mẹ cũng đi vắng thì ai trong nhà? Bà Thảo thấy thế cũng quay sang nói với con trai, con cứ làm công việc của con, mẹ cũng không muốn đi. Ông Minh sa sầm nét mặt. Ông nhìn bà Thảo và nghĩ thầm bà ấy không hề biết rằng ông đã biết hết mọi chuyện. Nhiều khi ông muốn nói thẳng cho bà ấy biết rằng ông đã biết tất cả, đừng giấu nữa mà vô ích. Nhưng bình tĩnh lại, ông thấy mình không nên nóng vội mà hỏng việc. Nếu bà ấy không muốn đi thì ông sẽ đi một mình. Vấn đề là nói như thế nào để Mạnh Quân có thể chấp nhận đứng ra trả nợ thay cho ông. Điều đó mới là quan trọng nhất. Nếu hai mẹ con không đi thì tôi đi một mình, tôi còn thằng ba ngoài đó, lo gì? Nói xong, ông đứng dậy đi về phòng, trong khi hai mẹ con nhìn nhau không hiểu lý do vì sao. Bà Thảo có vẻ không bình tĩnh hỏi con, có bao giờ ông nghe được mẹ con mình nói chuyện không? Mẹ thấy lạ lắm. Mạnh Hùng có vẻ bình tĩnh hơn, anh động viên mẹ. Con nghĩ cũng có thể ba đã biết gì đó. Vậy tại sao ba không hỏi mẹ, tại sao lại phải giấu ba suốt gần ấy năm trời, mà lại đi đến chỗ anh ba? Như vậy mục đích ba đang nhắm đến là tài sản của anh ba. Còn ba định làm gì thì mình chưa đoán được. Mẹ nghĩ mình có nên nói cho thằng ba biết không, để cho nó đề phòng. Mạnh Hùng trầm ngâm suy nghĩ, một hồi lâu anh trả lời. Con nghĩ mẹ nên gặp bác gái. Bà Thảo lắc đầu. Mẹ có cảm giác bà ấy không hợp tác. Mẹ đã từng đến nhà, nhưng bà ấy luôn né tránh. Đây là do bác ấy sợ mẹ đến đòi con gái. Nhưng bây giờ bác ấy đã biết rằng con gái lại yêu chính Mạnh Quân, con ruột của mình, thì bác ấy vô cùng vui mừng. Bà Thảo chưa hiểu được ý của Mạnh Hùng. Bà thắc mắc chuyện này tại sao lại không nói với Mạnh Quân mà lại đi gặp bà Hà chứ. Thấy mẹ có phần lo lắng, Mạnh Hùng nói tiếp. Con không lo chuyện anh ba, trả nợ thay cho ba. Vì phận làm con, nếu có điều kiện thì làm việc đó cũng bình thường. Nhưng con chỉ sợ ba không dừng ở chuyện đó, mà vì lòng tham và ích kỷ, ba sẽ làm lớn chuyện, và lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Con có thể nói rõ hơn với mẹ được không? Mẹ sốt ruột quá. Thấy mẹ mặt đang tái dần đi, Mạnh Hùng an ủi. Mẹ bình tĩnh. Có thể ba nói vậy, chứ chưa chắc đã đi khi mẹ còn ở nhà. Bây giờ con sẽ đi Đà Lạt, lấy lý do nghe tin anh hai của Hằng gặp tai nạn. Nhưng thực chất con sẽ gặp bác gái nói chuyện. Mẹ cố gắng giữ chân ba ở nhà, và tuyệt đối không để ba biết con đi Đà Lạt. Mẹ nói con đi công việc ở xa là được rồi. Bà Thảo vẫn chưa yên tâm. Nhưng con định nói chuyện gì với bà ấy chứ? Nói rõ hơn với mẹ được không? Con không phải luật sư, nên không biết chính xác. Và việc mẹ và bác ấy đổi con cho nhau có vi phạm pháp luật hay không? Con cũng không biết ý của ba thế nào. Nếu làm lớn chuyện thì ba sẽ yêu cầu mẹ phải đưa tiền cho ông ấy. Bà Thảo hoàn toàn bất ngờ khi nghe Mạnh Hùng nói. Thật tình hồi đó còn trẻ, lại bị mẹ chồng đối xử hà khắc. Vì thương con mà bắt buộc phải làm như vậy. Chứ đâu có nghĩ rằng pháp luật không cho phép. Lời của Mạnh Hùng nói có thể lắm chứ. Nếu ông ấy làm thế thì rõ ràng bà phải chấp nhận những điều kiện mà ông ấy đưa ra. Bà lo lắng hỏi con trai. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Con gặp bà ấy để làm gì? Bây giờ chỉ còn cách mẹ và bác ấy đều thống nhất trả lời rằng mẹ bế nhầm con mà không biết, không đánh tráo, mua bán hay trao đổi. Bây giờ vô tình gặp lại mới phát hiện ra nhờ vào Thanh Hằng cùng nhóm áo với mẹ. Hy vọng ông ấy không nghe được gì và không làm những trò bỉ ổi như vậy. Mình cứ cẩn thận vẫn hơn. Giờ con lên đường thì trưa nay sẽ đến. Gặp bác ấy xong con sẽ gọi điện cho mẹ nói chuyện. Bà Thảo không nói mà chỉ gật đầu. Hai mẹ con về phòng và Mạnh Hùng tranh thủ lên đường. Bà Thảo suy nghĩ xem có nên nói thật cho ông Minh biết và mong ông bỏ qua hay không. Rồi bà cũng nghĩ, hay là đưa số tiền cho ông ấy để trả nợ cho người ta. Nhiều khi thấy ông ấy bị bà Kiều nặng nhẹ mà bà cũng đau lòng. Nhưng nếu với số tiền ấy mà ông vẫn không trả hết nợ, trong khi bà hoàn toàn tay trắng thì sao đây? Nghĩ đi cũng khó, mà nghĩ lại cũng không thông. Rồi bà lại nghĩ, nếu ông ấy chỉ là bắt nọn, để bà có tật thì giật mình không nhỉ? Rồi tự dưng không đánh mà khai. Bà cũng không lạ gì tính khí của ông ấy, chẳng bao giờ ông ấy hiểu và quan tâm đến cảm nhận của bà. Nhiều khi sống bên cạnh chồng mà bà cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thôi thì Mạnh Hùng đã quyết như vậy và con cũng đã lên đường, thì bà nên chờ đợi xem ý của bà Hà thế nào rồi tính sao. Mạnh Quân từ trong phòng đi ra vẫn vui cười mà không có gì biểu hiện mệt mỏi, làm ai cũng ngạc nhiên. Thanh Hằng tỏ vẻ lo lắng kéo anh ngồi xuống ghế xúc động. Anh chóng mặt không? Ngồi nghỉ một chút đi. Mạnh Quân trả lời. Anh bình thường. Bởi anh thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo, nên khi nghe tin anh hai cần tiếp máu là anh xung phong ngay. Hèn gì, thấy vẫn tươi cười. Không như em hôm truyền máu cho mẹ Thảo mà chóng mặt muốn té xỉu. Bà Hà nghe con gái nói có tiếp máu cho bà Thảo thì giật mình, vội hỏi. Con vừa nói gì? Tại sao lại truyền máu cho bà ấy chứ? Thanh Hằng vô tư kể lại hôm truyền máu cho mẹ Thảo, rồi nhìn Mạnh Quân cười. Hay nhỉ, em thì truyền máu cho mẹ Thảo, còn anh thì tiếp máu cho anh hai. Nhóm máu AB của anh nhiều người có, còn nhóm máu O thì thường hiếm. Mạnh Quân đang chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Thanh Hằng tò mò. Ai gọi vậy anh? Mạnh Hùng. Anh Hùng đến đây hả? Ừ, để anh nói chuyện xem có chuyện gì. Rồi Mạnh Quân đứng dậy đi ra ngoài. Thấy vậy Thanh Hằng cũng đi theo, còn lại một mình bà Hà có vẻ lo lắng suy nghĩ. Thật không ngờ con gái lại truyền máu cho mẹ Thảo. May là bà Thảo chứ nếu là ông Minh thì hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Rồi Mạnh Quân sẽ nghĩ gì khi biết mình không trùng nhóm máu với cha? Rồi cậu Hùng, em trai của Quân, tại sao lại cũng đến đây? Liệu cậu ấy đi công việc hay là có chuyện gì? Tại sao lại đủ thứ chuyện xảy ra thế nhỉ? Nghe Thanh Hằng nói, cậu ta cũng thích con bé. Liệu bà Thảo có biết chuyện này không để mà ngăn chặn? Nếu không, hai chị em nó lại yêu nhau. Rồi còn thằng Quân thì sao chứ? Mãi suy nghĩ, nên Mạnh Hùng đến nơi mà bà không biết. Đến khi chàng trai lễ phép chào bà. Cháu chào bác ạ. Ừ, chào cháu. Cháu cũng đi Đà Lạt có việc hay sao? Dạ, nghe nói anh hai của Hằng bị tai nạn, nên mẹ nói cháu mang ít đồ bổ cho anh hai lấy sức ạ. Cho bác gửi lời cảm ơn mẹ cháu nha. Chắc thằng Huy con trai bác cũng chống bình phục thôi. Dạ, nghe tin này chắc mẹ cháu vui lắm. Bỗng bà Hà vội hỏi Mạnh Hùng. Cháu ở Đà Lạt đi công việc, rồi ghé bác chơi cho biết nhà nhé. Đang lúng túng, chưa biết phải bắt đầu thế nào, khi anh ba và Thanh Hằng đang ở đây, thì nghe bà Hà nói thế, Mạnh Hùng vội chộp ngay cơ hội. À, dạ vậy thì tốt quá, cháu lo công việc xong thì chạy về Sài Gòn luôn ạ. Để mẹ ở nhà một mình cháu không yên tâm lắm. Nghe nói như thế thì bà Hà quay sang nhìn Thanh Hằng và Mạnh Quân rồi nói. Hai đứa ở đây với anh hai, mẹ đưa cậu Hùng về cho biết nhà nhé. Thấy vậy Mạnh Quân cũng lên tiếng. Hùng về Sài Gòn thì ghé anh nhé. Anh gửi cho mẹ mấy thứ đặc sản của Đà Lạt, chăng phải cuối tháng anh mới về được. Dạ, anh cứ chuẩn bị rồi em ghé lấy. Sau khi dặn dò con gái, bà Hà theo xe Mạnh Hùng ra về. Thật ra bà cũng muốn gặp riêng chàng trai để hỏi thăm sức khỏe của bà Thảo. Nên khi nghe anh nói xong việc sẽ về Sài Gòn, nên bà mới nghĩ ra việc đưa chàng trai về thăm nhà cho biết để có dịp nói chuyện. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì Mạnh Hùng nói với bà Hà với vẻ mặt tương đối căng thẳng. Cháu có việc muốn trao đổi riêng với bác. Về nhà gặp bác trai, e không tiện à? Vậy thì cháu quẹo trái, chạy khoảng 500 mét, có quán cà phê cũng kín đáo lắm. Hai bác cháu chọn một bàn phía trong khá kín đáo, ngồi nói chuyện. Không hiểu Mạnh Hùng nói những gì mà chỉ thấy bà Hà lấy khăn lau nước mắt và gật đầu. Bà không ngờ bà Thảo lại khổ như thế. Mang tiếng được sống trong nhà cao cửa rộng, tiền bạc không thiếu, nhưng tinh thần thì không bao giờ thấy thoải mái. Riêng bà, tuy chật vật về kinh tế, nhưng ông rất thương và tôn trọng bà. Thanh Hằng cũng vì sống trong một gia đình còn đôi chút khó khăn, nên ngay từ bé, con đã biểu lộ là đứa trẻ biết tự lập và học rất giỏi. Bây giờ, bà đã gặp lại con trai và Thanh Hằng lại trở thành con dâu của bà, thì còn gì vui hơn thế nữa. Đúng lúc này thì anh bỗng nhận được điện thoại của Mạnh Quân, một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh nói với bà Hà. Anh ba gọi cho con. Con nghe đi, nghe xem nó nói gì. Mạnh Hùng mở loa ngoài cho bà Hà cùng nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng Mạnh Quân có vẻ không vui. Anh cho biết vừa nói chuyện với bà, và anh buồn vì bà nói rất khó nghe. Thấy vậy, Mạnh Hùng nhìn bà Hà như muốn biết ý kiến, thì nhận được cái gật đầu, liền hẹn anh ba đến quán cà phê gặp mình. Trước khi rời đi, để hai anh em nói chuyện, bà Hà chỉ kịp dặn Mạnh Hùng. Chuyện tiền bạc nợ nần của ba con á, thì bác không can thiệp. Nhưng bác còn bác trai, không được khỏe, nên bác không muốn cho ông biết. Nếu không may xảy ra chuyện gì thì ân hận lắm. Con hiểu rồi, nếu anh bà có ý kiến đưa bà đến nhà chơi thì bác cũng không đồng ý nhé. Được rồi, con yên tâm. Nói xong, bà Hà đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài đón taxi về nhà. Chưa đầy 5 phút sau, Mạnh Quân đã đến. Nội dung cuộc nói chuyện của hai anh em chủ yếu xoay quanh vấn đề tiền bạc, nợ nần của ông Minh. Trước khi kết thúc nội dung câu chuyện, Mạnh Hùng nói với anh. Bà bây giờ không nghĩ gì ngoài tiền, nên anh phải cẩn thận. Còn anh hứa với bà như thế nào thì em không biết. Anh tùy theo khả năng mà giải quyết. Vấn đề là số tiền bà còn thiếu người ta bao nhiêu. Nếu số lớn quá thì làm sao anh trả nổi. Hay nói bà bán công ty đi. Bà cũng già rồi nên cần nghỉ ngơi. Mạnh Hùng cười. Với ai chứ với bà thì không bao giờ đồng ý. Vậy nên anh liệu đó mà trả lời. Mạnh Quân im lặng, anh không quên lời hứa sẽ gánh nợ cùng ba. Nhưng anh cũng chưa quên việc ba xúc phạm, gây tổn thương đến Thanh Hằng. Có điều, dù sao thì ba cũng là cha ruột của mình. Công ơn sinh thành, anh không bao giờ quên. Anh trả lời. Ờ, được, anh sẽ nói chuyện với ba xem số tiền ba nợ là bao nhiêu, để có hướng giải quyết. Nếu số tiền trong khả năng, thì anh sẽ giúp ba trả nợ. Mạnh Hùng im lặng đắn đo suy nghĩ xem có nên nói sự thật cho anh mình biết không. Nhưng anh lại lo, nếu anh ba biết mình không phải con ruột của cha thì sẽ như thế nào? Thôi thì đành thuận theo tự nhiên, không nên làm mọi chuyện trở nên phức tạp thêm nữa. Hai anh em im lặng, thả hồn theo từng ngụm cà phê đắng. Bỗng Mạnh Quân có điện thoại của quản lý sàn tập điện đến. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh hốt hoảng quát lớn. Cậu đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ấp úng thế hả? Mạnh Quân đứng dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận nói với em. Thôi, em về Sài Gòn nhé. Anh phải quay về sàn tập xem có chuyện gì. Nhưng khi công việc làm ăn của anh xảy ra chuyện, thì làm sao em có thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ? Mạnh Hùng hỏi anh. Đã xảy ra chuyện gì? Hai anh em mình về xem sao? Nhưng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì mình cũng phải hết sức bình tĩnh. Mạnh Quân nghĩ nát óc, cũng không thể nhớ rằng tại sao sàn tập lại xảy ra chuyện. Trong điện thoại anh nghe thấy tiếng ồn, tiếng quát tháo nhân viên, thậm chí cả tiếng văng tục. Theo anh dự đoán, rất có thể một ai đó thuê giang hồ đến quậy phá công việc làm ăn của anh. Mà nếu trường hợp đó xảy ra, thì thường chúng nó hay vội tiền bảo kê gì đó. Hai anh em đi xe của Mạnh Hùng về đến sàn tập thì thấy một top 4 người đang quát tháo, chỉ trỏ làm khách hàng đang tập quá sợ hãi mà bỏ về hết. Khi thấy hai anh em về thì một trong 4 người hất hàm hỏi với vẻ hống hách. Mày là Mạnh Quân? Không chờ Mạnh Quân trả lời, Mạnh Hùng lên tiếng. Vâng, tôi là Mạnh Quân, các anh là ai? Tao là chủ của sàn tập này kể từ hôm nay. Có hai lý do để tao đến đây. Thứ nhất là mày trả tiền. Thứ hai là tao sẽ xiết nợ sàn tập này. Mạnh Hùng cười lớn, làm ai nấy đều giật mình. Và không hiểu tại sao anh không hề lo sợ mà lại cười. Trong khi Mạnh Hùng đối phó với chúng thì Mạnh Quân điện báo cho công an. Lúc này cả hai anh em đều đã hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Rất có thể đây chính là chủ nợ của ông Minh. Vừa lúc đó anh nhìn thấy Thanh Hằng và một thanh niên nữa đang chốt chặn ngay ngoài cửa, nên như hổ mọc thêm cánh, anh cố tình nói chuyện nhằm kéo dài chờ công an đến. Mạnh Quân bình tĩnh hỏi mấy người. Các anh là những người mà tôi không quen không biết, cớ sao lại đến đây đòi nợ? Xin hỏi nếu các anh khẳng định tôi có vay mượn tiền bạc gì của các anh thì cho xem giấy nợ. Mày không vay, giật cha mày vay. Ông nói thật nực cười. Thời đại này là gì rồi mà cha vay lại đến con đòi? Mạnh Hùng thật sự đã mất bình tĩnh trước thái độ ương ngạnh của bọn chúng. Chính vì thế mà Mạnh Quân phải đứng ra giải quyết. Nghe anh hỏi như vậy thì một tên trả lời. Mày không vay, giật cha mày vay. Sở dĩ chúng tao đến đây là bởi mày cam kết trả nợ cho cha mày. Nếu tôi cam kết trả nợ thì giấy cam kết đâu? Nếu các anh không có thì xin mời ra đi khỏi đây. Mày không viết ra giấy, nhưng mày hứa với cha mày có băng ghi âm kèm theo. Chẳng nhẽ nếu như không có như thế thì cuộn băng này là như thế nào? Băng ghi âm? Mạnh Quân cố nhớ lại. Chỉ duy nhất hôm đó anh vào phòng biếu ba ít tiền xài, sau đó ông năn nỉ anh trả nợ giúp và anh đã nhận lời. Vậy chẳng nhẽ ba anh đã ghi âm nội dung cuộc nói chuyện đó để giang hồ đến đòi anh? Nếu đúng như vậy thì ba quá đáng lắm rồi. Anh dự tính sẽ giúp đỡ ba một số tiền, nhưng khi biết việc này thì anh nghĩ việc đó không cần thiết nữa. Thấy tình hình không ổn, một tên lấy điện thoại điện cho ông Minh, nhưng ông ta không nghe máy. Hắn giận dữ ném chiếc điện thoại xuống đất, miệng văng tục. Đờ mơ thằng già, về đến Sài Gòn thì ông biết tay tôi. Nói xong cả toán bước ra cửa, trước khi đi còn buông lời đe dọa. Nhưng lúc này Thanh Hằng và một người nữa đã chốt chặn ngay ngoài cửa. Thấy bọn chúng đi ra, cô lên tiếng. Các anh đến thì dễ, mà đi thì hơi khó đấy. Vậy mà nãy giờ anh không nhìn thấy cô em chứ? Thanh Hằng liếc nhìn vẻ mặt nham nhở của tên giang hồ mà phát tởm. Nhưng đây là sàn tập với máy móc thiết bị là tài sản của mình. Nếu để xảy ra đánh nhau ở đây thì sẽ không tránh khỏi thiệt hại. Chính vì thế nên cô cố ý dụ chúng đi ra ngoài. Ngay lúc đó thì công an phường đến yêu cầu tất cả mọi người lên làm việc, trong đó có cả Quân. Vừa về đến nhà, chưa kịp chạy xe vào cổng thì ông Minh vô cùng lo lắng khi thấy hai tên bặm trợn đã chờ sẵn ở đó. Chúng yêu cầu ông chạy theo chiếc xe mô tô ở phía trước. Và lúc này ông cũng đã hiểu rằng mình cũng đã đến ngày phải đối diện sự thật. Xe chạy ra vùng ngoại ô thành phố, rồi quẹo vào một con đường đất bên hông rừng tràm. Ông liên tục gọi điện cho bà Thảo và các con nhưng không ai nghe máy. Mà cũng đúng thôi, bởi ông đã làm gì với vợ con để đến nỗi chúng không thèm nghe điện thoại, cũng không thèm quan tâm xem bà muốn nói gì. Việc ông giao cuộn băng ghi âm cho chủ nợ đến xiết miếng ăn của Mạnh Quân đã là nút thắt cuối cùng của tình cha con mà không thể nào mở được. Ông cũng không hiểu mình đang làm gì. Tất cả tài sản của dòng họ Lê bao đời gây dựng đã bị ông làm cho phá sản. Xe dừng lại nơi bìa rừng, một tên ra hiệu cho ông xuống xe rồi lên điều khiển cho xe chạy đi. Tên còn lại nhìn ông quát lớn: "Bộ ông không lên xe còn đứng đó làm gì hả?" "Tôi muốn biết các anh đang đưa tôi đi đâu." "Tới nơi sẽ biết, nhanh lên." Ông Minh dứt khoát không chịu: "Các anh mang xe của tôi đi đâu rồi? Tại sao không để tôi chạy theo hả?" Tên kia chỉ con đường mòn trước mặt rồi quát lên: "Đồ cha già mắc dịch, bộ ông không nhìn thấy con đường mòn hả? Đường vậy xe hơi nào chạy? Lẹ lên không nói nhiều." Ông Minh nhìn xung quanh thấy hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người thì tỏ ra lo sợ. Tiến không được mà lùi cũng không xong, không còn cách nào khác, ông đành leo lên xe Honda ngồi cho hắn chở đi. Ông cũng chẳng biết hắn chở ông đi những đâu. Mãi sau xe dừng trước một chồi lá mà người dân dựng lên để nghỉ trưa. Ông đang còn lớn ngớ, chưa hiểu tại sao bọn chúng lại chở mình tới đây, thì tên kia quát làm ông giật nảy mình: "Không vào trong, còn đứng đó làm gì cho nội?" Nói xong hắn bước đi luôn, cực chẳng đã ông Minh cứ thế đi theo. Vào đến chòi thì ông nhìn thấy một tên giang hồ đàn anh xăm trổ đang ngồi chở đó. Thấy ông cứ lớ ngớ ở bên ngoài nên hắn quát đàn em: "Đờ mơ, mày làm ăn vậy hả?" Bị đàn anh quát, tên kia không nói không rằng mà xô mạnh vào sau lưng ông Minh, làm ông mất đà ngã dúi về phía trước. Chưa kịp định thần thì tên kia quát: "Viết đi, nhanh lên." Ông Minh ngơ ngác: Viết gì, tôi không hiểu." Hắn hừ một tiếng thật lớn trong cổ họng, hai mắt vàng đỏ nhìn ông chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, làm ông nổi gai sống lưng. Giọng hắn rít lên dằn từng chữ: "Viết giấy bán xe chứ còn viết gì?" Ông Minh mặt tái xanh, miệng lắp bắp: "Không, tại sao tôi phải bán xe chứ?" Ông chưa nói dứt câu thì hắn cầm tờ giấy nợ đập cây rằm xuống bàn, miệng rít lên: "Vậy số tiền nợ này thì giải quyết thế nào?" Giờ thì ông Minh đã hiểu tất cả. Tờ giấy kia là giấy nợ mà ông đã viết cho ông Vũ. Nhưng tại sao ông ta không gặp ông để nói chuyện mà lại phải nhờ bọn giang hồ? Ông phan xin: "Tôi xin anh, để tôi gặp nói chuyện riêng với ông Vũ được không? Tôi sẽ nói con trai tôi trả tiền cho ông ấy, không phải phiền đến các anh." "Đờ mờ, ông tưởng tụi này là con nít hả? Ông thử nghĩ xem, nếu lời hứa của ông có giá trị thì ông ta có phải mất tiền đi theo tụi tôi làm không hả? Vẫn cái câu gọi vợ gọi con trả nợ, ông hứa hẹn biết bao lần rồi. Tại sao việc ông làm ăn thất bại thì ông không nghĩ cách để trả mà lại đổ trách nhiệm cho vợ con là sao? Đồ hèn!" Quá cay đắng và nhục nhã, lần đầu tiên trong đời ông bị một kẻ giang hồ xúc phạm mà không dám hé răng nói một lời. Ông bỗng trách ông Vũ là bạn bè của nhau mà vì đồng tiền phải thuê giang hồ sỉ nhục ông. Thế mới biết lòng dạ con người, chỉ khi nào gặp khó khăn thì mới biết ai tốt ai xấu mà thôi. Ông tiếp tục năn nỉ: "Anh cho tôi 3 ngày, đúng 3 ngày tôi sẽ trả tiền cho anh." "Ông tưởng tụi tôi là con nít hay sao? Bây giờ có 2 lựa chọn, một là viết giấy bán xe, 2 là để lại một bàn tay phải nơi đây." Miệng nói mà tay hắn lăm lăm cầm con dao cắm vạp xuống mặt bàn. Ông Minh run rẩy ngồi không vững, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp: Tôi viết." "Ngoan, vậy ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không? Ông viết xong có người đưa ông về." Ông Minh cúi đầu viết mà tay run rẩy không thành chữ. Sau khi ông viết xong, hắn còn lôi ra hộp mượt dấu rồi lăn tay cho chắc ăn. Lúc này ông Minh chỉ mong sao thoát ra khỏi chỗ này. Thôi, trước mắt không nên dây với giang hồ, ngày mai ông sẽ tìm cách gặp ông Vũ xin chuộc xe về. Mạnh Hùng về đến nhà thì trời đã tối, bỗng anh nhìn thấy có người ngồi gục đầu ngay trước cửa thì lấy làm ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn nữa, khi lại gần thì anh nhận ra đó chính là ba mình. Ông ngồi ủ rũ như người thiếu sức sống, anh lại gọi ba: "Ba ơi, tại sao không vào nhà mà ngồi đây?" Ông Minh ngoảnh mặt lên nhìn thấy Mạnh Hùng thì rên rỉ: "Hùng ơi, mất hết rồi con ơi." "Ba vào nhà đi, có gì nói sao?" Chắc bà chết mất thôi. Mạnh Hùng chợt nghĩ, chắc là ba vừa gặp chuyện gì đó, mà chắc chỉ mấy chủ nợ thôi. Nhưng chính anh chứng kiến ba đã hành xử không thể chấp nhận đối với anh Quân. Ba thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn không cần biết cảm nhận của người khác. Nhìn vẻ tiều tụy của ba, mà anh vừa thương lại vừa giận. Anh muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Bởi nét hoảng hốt còn hiện trên khuôn mặt, chắc chắn một điều rằng ba không ngờ anh đã chứng kiến việc chủ nợ đến gây khó cho ba anh trong việc làm ăn. Sau khi ba đã vào phòng nghỉ thì anh cũng trở về phòng. Mặc dù vừa trải qua một chặng đường dài mấy trăm cây số, nhưng anh cũng muốn sang phòng báo cáo tình hình để mẹ đỡ lo. Nhưng vì ba đang có nhà nên anh đành quay trở về phòng mình. Có gì ngày mai sẽ nói chuyện với mẹ. Thế là hết. Ông Minh cứ lảm nhảm, nói lặp đi lặp lại ba từ như người điên. Ông tiếc chiếc xe đã gắn bó với ông như người bạn, giờ đây đã vào tay kẻ khác. Rồi ông trách ông Vũ đã cạn tàu ráo máng với bạn của mình. Ông trách bà Thảo, vợ ông đã không đưa số tiền riêng cho chồng. Nếu bà ấy đưa số tiền để trả nợ thì ông đâu có mất xe. Chợt ông nhớ tới Mạnh Quân, nó không phải con ông thì tại sao lại được sở hữu khối tài sản như vậy chứ? Nếu bà Thảo không cho vốn để khởi nghiệp thì liệu nó với hai bàn tay trắng có làm nên trò trống gì không? Trước mắt ông phải điều tra thật kỹ mọi thông tin rồi mới lên kế hoạch được. Chợt ông giật mình khi nghĩ về Thanh Hằng. Tại sao ông lại sơ suất khi không nhận ra con bé rất giống bà Thảo, vợ ông hồi trẻ? Nếu ông biết nó chính là con gái của mình thì không bao giờ ông lại làm nó tổn thương đến thế. Nếu bây giờ bà Kiều biết ông bán xe mà không trả nợ cho bà ta thì thật sự ông khó sống với bà ấy. Hôm ở công an phường, ông đã phải viết cam kết bán tài sản để trả nợ. Nếu bây giờ biết ông bán xe rồi thì tức khắc bà ấy sẽ đến làm khó dễ với ông. Có ai hiểu được rằng xe không còn nhưng ông có được lấy đồng nào đâu. Suy nghĩ mệt mỏi rồi, ông ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình. Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần trưa. Vậy là ông ngủ quên, không dậy ăn sáng, mà hai mẹ con bà Thảo cũng không hề gọi ông dậy. Chợt nhớ đến cuộc điện thoại vừa gọi tới, ông mở ra xem và giật mình khi người gọi không phải ai khác mà chính là bà Kiều. Ông không dám nghe, bởi bây giờ ông biết trả lời như thế nào. Nghĩ lại buổi chiều ngày hôm qua ở trong rừng tràm mà ông thấy hoảng sợ. Nếu chẳng may bà ta cho giang hồ bắt ông lần nữa thì chỉ có chết, chứ xe đâu mà đưa. Chợt ông nghĩ đến việc vợ mình ngày xưa đã đánh tráo con mới sinh cho bà mẹ nuôi của Thanh Hằng. Bà ấy sẽ trả lời ông thế nào đây khi lừa chồng dối con suốt mấy chục năm trời? May mà trời thương cho tìm lại được con gái, nếu không thì sao nhỉ? Nhất định ông phải nói chuyện với bà ấy. Có một điều ông hơi lo ngại là bà Thảo dạo này đã thay đổi rất nhiều. Bà làm lì ít nói và đa số là im lặng, nhưng im lặng để chống đối chứ không chấp hành như ngày xưa. Ai có hiểu trong đầu bà ấy đang nghĩ gì? Có bao giờ bà ấy tìm được con gái rồi nên để số tiền ấy cho con gái không? Nếu đúng như vậy thì số tiền đó có khả năng con gái Thanh Hằng đang giữ. Giờ ông phải làm sao đây để lấy được số tiền đó? Bà Kiều tức tối khi nghe tin ông Minh đã bán xe nhưng không trả nợ cho bà. Rõ ràng hôm ở trên công an phường, ông ấy cam kết sẽ bán xe để trả nợ cho bà. Nhưng tại sao bây giờ xe thì bán rồi, còn gọi điện thì không nghe máy? Nhưng cũng chính hôm đó, bà cũng phải làm cam kết không được đến nhà ông Minh gây mất an ninh trật tự. Nếu bây giờ bà lại thuê giang hồ đến nữa thì rõ ràng phải chịu phạt rồi. Bà muốn gọi ông Minh và chờ đợi một câu trả lời, nhưng ông ta đã khóa máy. Cực chẳng đã, bà ta đành ngồi chờ quán cà phê bên kia đường. Chờ cánh cổng kia có người ra vào. Hay ông Minh có đi đâu thì bà sẽ tiếp cận ngay thôi. Bởi vậy mới nói, đồng tiền đi cho vay thì dễ, như khi thu về thì chẳng khác gì đi ăn xin mà cũng chưa chắc lấy được. Sáng nay theo thường lệ, bà Thảo đứng ở lan can tập thể dục, sau đó đi xuống chăm sóc vườn hoa. Lúc đi ngang nhà để xe thì bà giật mình khi không thấy xe của ông Minh, mà duy nhất chỉ có một xe của Mạnh Hùng đang để ở đó mà thôi. Bà tự hỏi có bao giờ ông ấy đi công chuyện ra ngoài từ sáng không. Thôi thì bây giờ biết ông ấy đang nợ nần mà mình chẳng giúp được gì, nhiều khi bà cũng áy náy lắm. Nhưng số tiền đó nhất định bà không thể đưa cho ông ấy được. Gặp Mạnh Hùng ở phòng ăn, câu đầu tiên bà hỏi lại không phải là kết quả của việc con đi Đà Lạt thế nào, mà bà hỏi về thắc mắc không thấy xe của ông Minh ở nhà, có bao giờ ông ấy đi ra ngoài không? Thì Mạnh Hùng cười trả lời. Tối qua con về, thấy ba ngồi gục đầu trước cửa, mà không thấy xe đâu. Con nghĩ có lẽ bị xiết nợ rồi. Chẳng nhẹ, bà Kiều lại dám làm điều đó. Con nghĩ là người khác. Rồi anh kể cho mẹ nghe việc giang hồ kéo đến sàn tập của anh Quân ở Đà Lạt để xiết nợ. Đúng lúc đó, anh cũng đang có mặt. Chưa nghe hết câu thì bà Thảo thốt lên. Khốn nạn quá, ông ta bị điên rồi. Tại sao cha nợ mà lại đi xiết tài sản của con chứ? Nhưng nếu tụi nó đã đi Đà Lạt rồi, thì tại sao lại lấy xe của ông ấy? Bộ chúng nó không biết rằng làm như vậy là vi phạm pháp luật hay sao? Thì bởi chúng không làm gì được anh Quân, nên mới trở về Sài Gòn giải quyết với ba. Và việc lấy cái xe của ba là nhanh gọn nhất. Bà Thảo thở dài. Lấy ông Minh gần 30 năm trời, sau khi cha mẹ chồng bà qua đời thì ông Minh lên quản lý công ty của gia đình. Tuy ông ấy gia trưởng ích kỷ, nhưng được cái chăm chỉ làm ăn, nên số cổ phần mà cha má bà cho làm của hội môn thì bà cũng tin tưởng mà giao cho ông ấy. Có bao giờ bà hỏi hay tìm hiểu thế nào đâu. Ai ngờ không biết ông làm những gì mà lại mắc nợ ngoài xã hội như thế này. Chính vì thế, số tiền riêng kia bà không thể giao cho ông ấy được. Sau khi ăn xong, bà Thảo nặng nề lê từng bước chân đi về phòng. Mặc dù cũng muốn chồng thay đổi cách sống, nhưng đứng trước hoàn cảnh như thế này thì cuộc sống của gia đình sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm nay cái xe, liệu sắp tới sẽ là cái gì? Bà biết tính ông Minh không bao giờ chịu nhục, ông luôn hãnh diện và chủ quan, và có phần bảo thủ mà không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Có lẽ vì thế chính là nguyên nhân thất bại trong công việc. Đã có lần Mạnh Hà, con trai lớn của bà, góp ý cho cha rất nhiều, bởi con có chuyên môn về lĩnh vực xây dựng. Nhưng nói kiểu gì thì ông Minh vẫn cương quyết bảo thủ ý của mình. Chính vì thế Mạnh Hà ra lập công ty riêng và được sự ủng hộ về mặt tài chính của mẹ. Cũng may hồi đó cha má bà còn sống mà hoàn toàn ủng hộ các cháu ngoại, chứ nếu như bây giờ thì bà cũng chịu thôi. Mãi lu bu vì gia đình xảy ra nhiều chuyện mà bà cũng không nhớ, đã lâu rồi con trai trưởng Mạnh Hà không về thăm nhà. Trở về phòng riêng, bà gọi cho con. Chuông reo một hồi, mãi sau mới nghe con trả lời mẹ. Alo, mẹ gọi con ạ. Nghe câu trả lời của con, bà có vẻ hụt hẫng và đôi chút tủi thân. Trong ba thằng con trai thì Mạnh Quân là đứa con luôn nhẹ nhàng, chu đáo. Còn Mạnh Hùng thì tuy hơi nóng tính nhưng thể hiện là một chàng trai mạnh mẽ, thích bảo vệ phụ nữ và nhất là mẹ. Còn Mạnh Hà sống trầm tính nhưng lại là đứa thông minh, học giỏi nhất nhà. Con thường ít nói và đối với công việc thì thường trả lời bằng kết quả. Chính vì điều đó, khi không thấy con về thì có nghĩa con đang rất bận. Nhưng là một người mẹ, tâm của bà lúc nào cũng bên con, lo lắng về sức khỏe, công việc. Nay con trả lời hờ hững, làm tim bà nhói đau. Thấy mẹ im lặng thì Mạnh Hà biết có lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con lúc nào cũng giỏi mà, có lỗi gì chứ. Mẹ nghĩ mình đã làm phiền con nên bỏ qua. Thôi, mẹ cúp máy. Không mẹ ơi, xong việc con sẽ gọi lại ạ. Chợt bà ngạc nhiên khi nghe trong máy hình như có tiếng của Mạnh Hùng. Tại sao Mạnh Hùng lại ở chỗ Mạnh Hà chứ? Có bao giờ bà nghe nhầm không? Bà đi xuống phòng ăn xem con còn ngồi ở dưới không, thì không thấy. Gọi điện thì con không nghe, làm bà càng thêm thắc mắc. Trở về phòng mà trong đầu bà không ngừng suy nghĩ. Thứ nhất, trong giọng nói của Mạnh Hà có vẻ rất gấp. Hơn nữa, có bao giờ hai anh em nó đang bàn với nhau về một việc gì đó? Bà biết các con đã trưởng thành và rất lo cho mẹ, nhưng trường hợp này thì các con giải quyết bằng cách nào chứ? Cầm quyển sổ đỏ ra xem. Bà đã từng nghĩ hay là bán nhà để giải thoát tất cả. Việc ở nhà nhỏ hay lớn thì cũng có quan trọng gì đâu. Tính ông Minh thường sĩ diện, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì còn gì mà nói nữa. Chợt bà nhìn kỹ quyển sổ xem có chữ hộ gia đình như con trai Mạnh Hùng nói không, thì tuyệt nhiên không có, mà chỉ là tên của hai vợ chồng bà. Bà cười bởi sự ma quái của Mạnh Hùng, cũng bởi ông Minh không chú ý nên cũng không nhớ. Khi lấy sổ ra khỏi két sắt thì Mạnh Hùng nhanh tay lấy luôn, nên lúc con nghĩ ra cách để đạo diễn thì ông cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng lần đó cũng đã giải quyết được rắc rối đối với bà Kiều, người phụ nữ xảo trá định lừa ông Minh để chiếm đoạt tài sản. Tiếng hò của ông Minh từ phòng bên vọng sang làm bà sốt ruột. Rõ ràng từ tối qua đến giờ ông ấy không ăn gì mà cứ nằm trong phòng. Không biết ông ấy có bệnh không. Nhiều khi bà cũng muốn sang xem tình hình thế nào. Nhưng Trần cứ bước đến gần cửa phòng thì dừng lại. Bởi nếu bà sang lúc này thì rất dễ mũi lòng. Nếu như ông ấy năn nỉ như mọi lần. Nhưng hồi đó cha má bà còn sống nên bà còn sang làm phiền. Bây giờ cha má qua đời rồi, vợ chồng anh hai quản lý công ty, anh có thương thì cũng phần nào, nhưng còn chị dâu. Hơn nữa, bà cũng đã hỏi vay cho ông Minh nhiều lần rồi, nhưng có bao giờ trả đâu. Chính vì thế, gần như bà không dám phát mặt sang đó nữa. Chợt điện thoại đổ chuông, đó là cuộc gọi của Mạnh Hùng. Alo, mẹ gọi con à? Ừ, mẹ gọi nhưng con khóa máy, bộ con bận hay sao? Dạ, điện thoại con hết pin, con quên sạc. Mà mẹ gọi cho con có việc gì không? À không, mẹ chỉ muốn hỏi con đang ở đâu thôi. Im lặng vài giây, Mạnh Hùng trả lời. Con đang ở chỗ anh hai, xong việc về con kể cho mẹ nghe. Vậy là Mạnh Hùng không nói dối mẹ. Rõ ràng tiếng nói khi bà nghe trong điện thoại của Mạnh Hà là đúng. Bà hỏi con. Con gặp anh hai có việc gì? Mà sao thằng hai không về nhà? Anh con có khỏe không? Chuyện dài lắm mẹ ạ, xong việc con mới về được. Đúng lúc đó thì tiếng xe của Mạnh Quân cũng vừa về tới nhà. Bà Thảo có linh tính có chuyện gì đó mà các con giấu bà. Bà nói với Mạnh Hùng. Mạnh Quân hình như cũng mới về. Mẹ nghe tiếng xe của nó. Dạ, anh hai triệu tập cả ba anh em đó mẹ. Có chuyện rồi. Là chuyện gì? Tại sao lại không cho mẹ biết chứ? Các con có còn xem bà già này là mẹ của các con nữa không? Anh em chúng con chẳng qua cũng không muốn mẹ phải lo lắng thôi. Nghe anh hai nói thì giờ con mới hiểu tại sao ba lại nợ nần như thế. Bà Thảo cương quyết. Mẹ sẽ đi cùng với thằng ba đến chỗ các con. Rồi ba nghi ngờ thì sao? Ông vẫn nằm trong phòng mà không ăn uống gì. Rồi không hiểu nghĩ thế nào, bà nói với các con. Mà thôi, mẹ cũng nên ở nhà để ba anh em chúng mày tự thu xếp. Hơn nữa, mẹ cũng không yên tâm để ông ở nhà một mình. Chính vì mẹ như thế nên ba mới càng làm tới. Thôi, con nói chuyện với mẹ sau nhé. Nói rồi, Mạnh Hùng tắt máy. Lúc này bà Thảo chờ không thấy Mạnh Quân lên phòng như mọi khi thì đi xuống. Nhưng không thấy ai, mà chỉ có thùng đồ ai đó để như phòng khách. Rõ ràng bà nghe tiếng xe của Mạnh Quân về mà. Vậy tại sao nó vừa về rồi lại đi luôn? Phải chăng đến nơi thằng hai đang ở? Thôi thì chờ Mạnh Hùng về xem sao thôi. Cũng không muốn trở về phòng nên bà lững thững đi ra vườn hoa thư giãn cho thoải mái. Bỗng có tiếng chuông cửa nên bà nghĩ Mạnh Quân vừa đi đâu đó trở về. Bỗng cô giúp việc hớt hải chạy vào. Bà chủ ơi! Chị từ từ nói, bố có chuyện gì? Cái bà hôm bữa lại đến. Bà ta đến đây làm gì? Gọi ông Minh dậy mà tiếp bà ta. Chị giúp việc đi rồi mà bà vẫn cứ đứng bất động nơi vườn. Lúc này những bông hoa mà bà yêu quý cũng không còn ý nghĩa nữa. Ở trong phòng thì bí bách, mà ra vườn thì tâm trạng cũng không vui. Tiếng của giúp việc vừa gõ cửa vừa kêu, mà ông Minh vẫn nằm im, không trả lời, cũng không mở cửa. Tội nghiệp người giúp việc, chẳng biết phải giải quyết thế nào, cứ chạy qua chạy lại, bởi bà Kiều vẫn bấm chuông như khủng bố người yếu bóng phía. Bà Thảo gọi cho Mạnh Hùng. Các con về đi, bà Kiều lại đến nhà bấm chuông inh ỏi. Mà ba mày vẫn nằm lì trong phòng. Giờ mẹ phải làm sao đây? Mẹ mặc kệ bà ta. Con nói vậy coi sao được. Để bà ta cứ bấm chuông như vậy. Rồi bà con chòm xóm, người đi đường nhìn vào thì lại tưởng chuyện gì. Lúc này Mạnh Hạ mới nói vào trong điện thoại động viên mẹ. Mẹ cho người làm, hẹn bà ta 2 ngày nữa đến nhà mình giải quyết. 2 ngày thì lo tiền sau nổi con ơi. Bà ta nói 3 tỷ lận á. Chuyện đó mẹ đừng lo, 3 tỷ chứ 30 tỷ cũng trả được, miễn bà ta phải chứng minh được rằng ba mượn của bà ta số tiền đó. Các con thì động viên bà đừng lo, nhưng là một người vợ, người mẹ trong gia đình thì làm sao bà có thể không lo được chứ. Bà biết anh em nó gặp nhau rõ ràng là bằng cách để giải quyết tình hình nợ nần của ông Minh. Nhưng bà hiểu khả năng các con không thể giải quyết nổi, chỉ còn cách bán nhà đi thôi. Hay... để mẹ nói với ba bán nhà, mua căn khác nhỏ hơn nhé. Bán thì ở đâu? Ba đang còn công ty mà. Tại sao không chuyển nhượng công ty mà phải bán nhà chứ? Ba các con sĩ diện, lại bảo thủ, nên không bao giờ đồng ý đâu. Nếu ba không đồng ý thì cứ để cho ba tự giải quyết, khi nào biết sợ thì thôi. Bà Thảo chỉ biết thở dài. Mạnh Hà nói hẹn bà Kiều 2 ngày nữa là như thế nào? Tại sao không hẹn xa xa một chút mà lại hẹn gấp như thế? Nhưng thôi, còn nó đã nói như thế rồi thì bà cũng chỉ biết nghe theo thôi. Nghĩ vậy nên bà cho người làm ra nói với bà rằng về đi, 2 ngày sau sẽ gặp cậu hai. Ba anh em ngồi trầm ngâm. Trên bàn là bản vẽ thiết kế mà đơn vị thi công chính là công ty của ông Minh. Vì không học chuyên ngành xây dựng nên Mạnh Hà nói gì thì Quân và Hùng cũng không hiểu. Mạnh Hùng ngồi nghe một hồi rồi nói với anh hai. Anh hai nói dễ hiểu một chút được không? Theo như em hiểu thì ba ký hợp đồng này nhưng làm không có lời mà bị lỗ nên phải vay tiền bên ngoài với lãi suất cao. Thế sao mày không hỏi rằng tại sao anh hai biết như thế mà không ngăn cản ông ấy? Chẳng cần suy nghĩ, Mạnh Hùng trả lời. Ba gia trưởng ích kỷ, có phần độc đoán nên không nghe theo lời bất kỳ ai. Mạnh Quân ngồi im nãy giờ có vẻ sốt ruột. Vấn đề bây giờ em muốn biết số tiền ba nợ là bao nhiêu và nợ những ai? Tại sao không nói thẳng ra mà cứ úp úp mở mở như thế? Nếu bà chấp nhận sự thật mà bán xe thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đằng này lại gạt nợ cho giang hồ đến đòi em, phá chặn đường làm ăn của em thì không thể chấp nhận được. Mạnh Hà ngồi im một lúc rồi nói. Anh chưa về nhà mà gọi hai đứa ra đây là anh muốn thống nhất ý kiến, sau đó sẽ xin phép ý kiến của mẹ. Thứ nhất, yêu cầu ba phải nói rõ ràng xem nợ là bao nhiêu, tại sao lại nợ. Chỉ vì thể hiện mình tài giỏi nên ba bị gài bẫy, nhưng ba có dám đối diện với sự thật hay không? Hôm đấu thầu dự án này anh cũng có mặt ở đó và hết sức ngăn cản, nhưng ba không nghe theo lời khuyên mà còn lấy quyền làm cha để bắt anh không được nói. Nhưng chỉ xây dựng nhà cho người ta mà lại phá sản dễ thế, em không hiểu. Nghe Mạnh Hà giải thích thì hai người có thể hiểu rằng dự án này rất lớn, ông Minh không nắm chắc về lĩnh vực săn lấp mặt bằng. Mạnh Hà đã nói với ông trước đây khu vườn này vốn sẵn là đầm lầy, nhưng đơn vị săn lấp không bốc tầng phủ mà cứ thế đổ đất cát vào nên rất dễ bị lún. Nếu ký hợp đồng xây dựng thì nhất định phải mời đơn vị săn lấp dùng máy trắc địa để kiểm tra độ lún. Nhưng ông Minh không nghe mà cứ gạt đi. Hơn nữa, tên Hải, trợ lý cấu kết với đơn vị săn lấp để bỏ qua vấn đề này và ông Minh đã mắc bẫy. Khi tiến hành xây, do không đạt yêu cầu về kỹ thuật và an toàn nên chủ đầu tư không nghiệm thu. Tiền thì không lấy được mà phải thanh toán các khoản vật tư, lương công nhân và các khoản chi phí khác. Chính vì thế, ông lâm vào cảnh nợ nần là lẽ đương nhiên. Mạnh Hà vừa nói vừa nghẹn ngào. Anh vừa uất ức vì bất lực, vừa thương ba mình. Nhưng bây giờ phải làm sao nếu không có hướng giải quyết? Trời ngoài kia đã chuyển tối mà ba anh em vẫn ngồi im và hình như họ đang cùng nhau nghĩ về một người, đó là mẹ mình. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 bộ truyện Phần Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi mà quý vị nghe xong tập 5 vừa rồi thì quý vị có cảm nhận gì? Quý vị đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Nguyễn Hiền cùng được biết cảm nhận của quý vị với nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào tập tiếp theo trong ngày mai quý vị nhé.